Xích Tâm Tuần Thiên, chương 435, thần chỉ ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Thanh Thất Thụ sau khi đi, Khương Vọng cũng chưa ngủ, mặc dù Thanh Thất Thụ nói, tại quả trong phòng ngủ có thể sợ bị xâm hải nguyên giới đêm xâm nhập tự nhiên sinh ra quả phòng cũng không thánh tộc anh linh bài xích. Mặc dù xuyên qua nặc xà chi địa đi tới thần ấm chi địa thật có chút mệt mỏi cần dựa vào nghỉ ngơi tới giảm bớt, nhưng Khương Vọng vẫn kiên trì tại tu hành chung vượt qua sau nửa đêm. Cùng Ngọc Hành giao thiệp với không là lần đầu, ban đầu Tam Sơn thành vực Ngọc Hành Phong cũng lấy Ngọc Hành vì danh. Đầu tiên hắn chỉ đơn thuần cảm thấy đó là Tam Sơn thành mối họa ngọn nguồn, sau lại phát hiện Trang Đình tập hình tư người thế nhưng chân trú tại Ngọc Hành. Cái gọi là hung thú sao, sau lưng kỳ thực có Trang Đình bóng dáng. Sau lại phải biết khai mạch đan sinh sản hoặc là cùng hung thú có liên quan. Trang Đình tại Ngọc Hành Phong làm tất cả hình như là từ đại nghĩa, nhưng lại thiết thực tàn phá Tam Sơn thành dân chúng. Khương Vọng tại Diệu Ngọc dẫn dắt xuống đẩy ngã Ngọc Hành, hình như là thực hiện chính nghĩa cứu hộ Tam Sơn thành dân chúng, nhưng kết quả lại tựa hồ như đối toàn bộ Trang Quốc bất lợi. Thật thật giả giả thiện thiện ác ác thực khó phân biệt. Ngẫm nghĩ tới thật đúng là phù hợp Liêm Trinh Viên này tinh biến ảo khó dò khí chất. Tại Tam Sơn Thành kia đoạn trải qua, là đúng Khương Vọng mà nói trọng yếu phi thường từng trải cực đại xung kích hắn đối thế giới nhận biết. Bởi vì mà đối với Ngọc Hành Tinh chiếu sáng xâm hải nguyên giới, hắn thiên nhiên cũng có nhiều hơn cảnh giác. Lại nói thụ trên tế đàn, hôm qua hiền lành hiền hòa tế tư lão ẩu, hôm nay vẻ tươi cười cũng không, trang nghiêm phi thường. Thanh Hoa xuôi tay đứng ở nàng bên trái sau mặt bên, mắt nhìn thẳng. Khương Vọng đi theo Thanh Thất Thụ chạy tới thời điểm, Vũ Khứ Tật cùng Tô Kỳ cũng từ mặt khác hai bên tới đây. Tô Kỳ hôm nay hiển nhiên rất thu thập một phen, quần áo sạch sẽ gọn gàng sạch sẽ châm thành đạo búi, tóc cũng cẩn thận tỉ mỉ. Nói rõ tại có điều kiện dưới tình huống, là một cuộc sống chú ý người. Mà Vũ Khứ Tật lại sưng mặt sưng mũi, mặt xám mày cho cơ hồ là bị Thanh Bát Chi trực tiếp ôm tới đây. Thanh Bát Chi mặt đen lên, đến thụ tế đàn mới đưa người thả dưới, đối Thanh Thất Thụ oán trách một câu. Tiểu tử này chạy trốn cả đêm, vì an toàn của hắn, ta suốt cả đêm đều thủ ở trong phòng của hắn. Đã trải qua, Trương tiên sinh, nửa buổi tối dạy học lúc này nhìn lại Thanh Bát Chi, Thanh Thất Thụ nghiễm nhiên đã rất có trí thức phương diện cảm giác về sự ưu việt rồi. Người ngoại lai chạy không quan trọng, Long Thần Sứ Giả cái gì đó cũng là chuyện nhỏ, tranh đoạt thanh hoa tâm hồn thiếu nữ mới là yếu điểm. Mà hắn Thanh Thất Thụ, hiện tại lòng tin tràn đầy. Nghe vậy, chẳng qua là đối Thanh Bát Chi trở lại khinh miệt thoáng nhìn, khinh thường nhiều lời. Gọi được Thanh Bát Chi không giải thích được, thụ tế đàn khoảng cách thánh tộc tụ cư địa phương có rất dài một đoạn đường, lúc này thụ tế đàn, trừ này mấy cái thánh tộc võ sĩ ngoài, cũng không có những người khác xuất hiện. Tế tư thấy người đã đông đủ, cũng không có phân phó nói cái gì, trực tiếp 10 ngón tay giao ác nhắm mắt cầu khẩn. Cuối cùng là đồng dạng gặp qua Thanh Bát Chi nắm tay, Tô Kỳ có một ít đồng bệnh tương liên, không nhịn được hỏi. Vũ huynh, nói tất cả hôm nay nghiệm chứng cái gì Long Thần Sứ Giả sau đó liền thả ngươi đi, ngươi tối hôm qua còn chạy cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tội gì bị đánh đâu? Vũ Khứ Tật tức giận bất bình nói, cái kia lão thái thái ngày hôm qua đùa bỡn ta, ta cũng vậy muốn đùa bỡn một thoáng bọn họ. Vấn đề là ngươi đùa bỡn đến nhân ra sao? Tô Kỳ đại khái là nghĩ phiên cái xem thường, nhưng là cường hoành đè xuống mí mắt. Khương Vọng nhưng thật ra đối loại tính cách này rất có thiện cảm. Vũ huynh thật là tính tình người bên trong. Này, không nói chuyện này rồi. Vũ Khứ Tật khoát tay, lại nói. Cùng tồn tại này giới vì dị khách đều là đồng hương người, các ngươi gọi ta đi nhanh là tốt rồi. Vừa nói, hắn lại xoa xoa chảy xuống máu mũi, chính nhìn thấy Khương Vọng biểu cảm mỉm cười. Hắn là một thằng tính trực tiếp liền hỏi. Trương huynh cảm thấy ta bị đánh bộ dạng cười đã chưa? Không đúng, đó chính là tên của ta buồn cười. Cũng không phải là chẳng qua là ta còn nhận thức một cái gọi là Khứ Hắc cảm thấy quái quen thuộc. Vũ Khứ Tật cũng là đón nhận cái này giải thích, vậy còn rất có duyên, có cơ hội có thể nhận thức một thoáng. Khương Vọng biểu cảm cổ quái, có cơ hội, Kim Châm Môn là Tề Quốc cảnh nội so sánh có danh tiếng y đạo tông môn, đương nhiên thực lực khẳng định không thể cùng Đông Vương Cốc Nhân Tâm Quán như vậy đỉnh cấp tông môn so sánh với. Tề Quốc hoàn cảnh cũng không có khả năng cho phép loại này cấp tông môn khác xuất hiện. Trên thực tế ngược dòng Kim Châm Môn lịch sử, Kim Châm Môn bản thân chính là do Đông Vương Cốc đồ bỏ đi sáng chế. Kim Châm Môn sư tổ từ Đông Vương 12 châm bên trong có được dẫn dắt tìm được loại tại con đường của mình. Kim Châm Môn Kim Châm Độ Ách cũng là tu hành giới nhất tuyệt. Từ Kim Châm Môn đi ra tu sĩ, phần lớn có y sư khí chất. Y Tu Trung, giống như Vũ Khứ Tật như vậy sững sờ, ngẩn người sững sờ đi một mạch người nhưng thật ra thiếu. Mà người kia kêu là Tô Kỳ, kỳ thực càng làm cho Khương Vọng chú ý, người này tàng thật sự sâu, con đường không biết. Nhưng là Khương Vọng có thể khẳng định là, hắn quan sát quá lúc thất tinh trong cốc tất cả mọi người, cũng khẳng định không chỉ hắn một người đã làm công việc này. Hắn lúc ấy đứng ở Lý Phượng Nghiêu bên cạnh, nói Vũ Khứ Tật loại tính cách này người khả năng không có phần này tỉ mỉ cũng không sao, giống như Tô Kỳ loại này ưa thích che giấu người, không có khả năng đối với hắn không có ấn tượng. Mấy người đang bên này tán gẫu, một mực yên lặng lặng yên cầu khẩn tế tư, bỗng nhiên niệm chú lên tiếng. Những thứ kia âm tiết tối nghĩa cổ sơ, nhưng tiếp tục lên, có một loại thần bí ý vị phát sinh. Theo niệm chú tiếng lên, Khương Vọng đám người cơ hồ là theo bản năng liền ngừng miệng. Mỗi một cái âm đều nghe không hiểu, nhưng một loại hạo đại, trang nghiêm, cảm giác thần bí, tại thụ tế đàn phát lên. Cả người đều nghiêm túc, vô luận là thánh khiết thanh hoa, hay là nóng nảy bát chi kiêm cụ chậm chạp cùng mau thất thụ, lại hoặc vốn là trầm tĩnh cửu diệp. Thánh tộc, tại chỗ mỗi người, đều mặt ngó thụ tế đàn, ba quỳ cửu khấu, thành tiếng cầu khẩn cùng tế tự niệm chú tiếng tương hợp. Tại đây thần thánh không khí bên trong, có một bó quang, tự thụ trên tế đàn vân gỗ xuống lộ ra quang kéo dài thành ánh sáng. Ánh sáng tại lan tràn, nhưng ở bầu trời có quấy điểm, dài ngắn không đồng nhất. Quang kết thành một tên kỳ quái đường vân, ánh hướng thiên khung. Cũng thẳng đến lúc này, Khương Vọng mới nhìn đến, trên tế đàn những. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ kia vân gỗ tại chiếu rọi phóng đại đi ra sau thế nhưng mơ hồ xây dựng thành một cái ngai vàng hình dáng. Nó hư không mà đứng treo tại thụ trên tế đàn không, quang huy lưu truyền. Tại nó xuất hiện sau đó, trên tế đàn ánh sáng mới thu liễm. Mà cùng lúc đó, chân trời viên này đại biểu ngọc hành tinh, chậm chạp nhưng thiết thực di động rồi. Lệnh Khương Vọng ngạc nhiên chính là, ngọc hành tinh di động rồi, này thần ấm chi địa bầu trời, quang ám lại không có nửa điểm thay đổi. Lúc trước hắn vẫn cho là ngọc hành tinh chiếu sáng này phương thế giới. Nhưng từ nơi này lần di động xem ra, ngọc hành tinh đích xác là hiện ra tại này phương thế giới thiên không duy nhất tinh thần. Nhưng này phương thế giới quang ám, lại cũng không bởi vì ngọc hành tinh thay đổi. Là thần ấm chi địa cùng phòng ngoài xâm hải nguyên giới thiên khung treo ngọc hành tinh cũng không giống nhau. Nhưng đi vào thần ấm chi địa sau Khương Vọng rõ ràng cẩn thận quan sát qua nơi đây ngọc hành tinh vị trí cùng phòng ngoài xâm hải nguyên giới giống nhau như đúc. Đây rốt cuộc đại biểu cái gì? Khương Vọng mơ hồ cảm giác được hắn va chạm vào cái gì khó lường bí mật. Nhưng ngọc hành tinh dị động lại cũng không vì ý chí của hắn chỗ ảnh hưởng. Ánh mặt trời chưa đổi, ngọc hành di chuyển vị trí. Ngày đó không nhỏ bé điểm sáng từ từ di động thoạt nhìn hết sức chậm chạp. Nhưng trong một xa khoảng cách xa còn có thể thấy nó vận động quỹ tích đủ để nói rõ nó chân thực tốc độ tất nhiên hết sức kinh khủng. Cùng lúc đó thụ trên tế đàn trống không ngai vàng cũng bắt đầu lên cao khuếch trương trướng. Này tế đàn chi quang cấu tạo, ngai vàng, càng trướng càng lớn, nhưng bởi vì càng lên càng cao quan hệ tại trong tầm mắt xem ra ngược lại tại nhỏ đi. Lên cao tốc độ vượt qua bành trướng tốc độ cho nên mới tạo thành như thế mâu thuẫn thị giác cảm thụ. Đến cuối cùng, tại thần thánh trang nghiêm cầu khẩn trong tiếng, Khương Vọng cùng cực mục lực loáng thoáng vẫn có thể thấy. Tại xa xôi thiên khung, viên này ngọc hành tinh thật giống như rơi vào kia trương trên bảo tòa. Giống như thần chỉ ngồi xuống, cách trương.